Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chấn thủ. Tin tưởng ngươi nhìn ra, chúng ta 6 người này, cũng không có tu luyện linh hồn, chủ yếu đều là tu luyện thể phách. Đấu Thiên Thần Tôn cười biểu tình, rất nhanh thì thu liễm, trở nên hơi nghiêm túc. Ngươi biết vì sao sao? Chắc là thiên đạo xiềng xích vấn đề chứ? Lâm Hiên ngẫm lại. Hắn cảm giác ngược lại Đấu Thiên Thần Tôn bọn họ đối với tu luyện linh hồn không có hứng thú. Hạo Đan Thần Tôn trước đó đã nghĩ qua phương diện này vấn đề. Càng nhiều vẫn là lúc này đã trễ. Cảm giác tu luyện trên linh hồn dễ dàng hơn có thể phá tan cái này thiên đạo xiềng xích. Không sai, chính là thiên đạo xiềng xích vấn đề. Đấu Thiên Thần Tôn trầm giọng nói. Chúng ta 6 người cũng có thần tộc huyết mạch. Từ lúc vừa ra đời cũng biết cái này thiên đạo xiềng xích vấn đề. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền phá thiên đạo xiềng xích vi kỷ nhâm. Vẫn điên cuồng tu luyện lên. Chúng ta thần tộc huyết mạch mạnh nhất đặc điểm, đó chính là lực lượng. Cơ hồ không có người nào chủng tộc có khả năng kề vai. Chỗ bằng vào chúng ta liền tay điểm này điên cuồng trùng kích đi lên. Lợi dụng tự thân ưu thế tu luyện, là không còn gì tốt hơn nhất tuyển chọn. Lâm Hiên gật đầu một cái. Bọn họ có thể chưa hề biết thiên đạo xiềng xích đồ chơi này. Chỉ có thần chi nhất tộc mới biết được tình huống. Đương nhiên tự thân ưu thế cũng không có nghĩa là liền nhất định không thể chú ý linh hồn tu luyện. Mà là chúng ta từ vừa mới bắt đầu. Tự vô pháp trùng kích đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Ý vị này căn bản không cách nào từ điểm đó đột phá đi lên. Đấu Thiên Thần Tôn giải thích. Chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể thông qua tự thân huyết mạch chi lực đi trùng kích. Bằng không ngay cả thần tôn cũng không cách nào đột phá thành công. Cái này thiên đạo xiềng xích, không riêng gì khóa lại tu vi, còn hạn chế lại chúng ta tu luyện linh hồn. Lâm Hiên nội tâm chấn động, hắn đều đã tu luyện thành đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Chẳng phải là đã trở thành ngoại lệ. Ta đã thành công đột phá đến đệ lục trọng, lực lượng tinh thần, Lâm Hiên tin tưởng cái này cùng. Hồn Châu có quan hệ, Hồn Châu để cho hắn có thể đủ đột phá cực hạn này đi. Là, chúng ta đều đã cảm thụ được, người linh hồn chi lực đã đột phá đến đệ lục trọng. Cái này rất bất khả tư nghị, Đấu Thiên Thần Tôn bọn họ cũng gật đầu một cái. Đối với lần này biểu thị cực kỳ nghi hoặc. Lâm Hiên không có nói ra là hồn châu hiệu quả. Điểm ấy vẫn là không nói ra cho thỏa đáng. Tiếp tục bảo mật một tí tuy là bọn họ đều đáng giá tín nhiệm. Nhưng việc này càng ít người biết càng tốt. Phải nói chỉ có hắn tự mình biết là được. Đương nhiên hồn châu trong linh hồn có thể tùy ý biết. Bởi vì tại hắn trưởng khống phía dưới. Linh hồn này là không có khả năng rời đi. Chỗ bằng vào chúng ta đều thấy vài phần hy vọng. Nhìn một chút ngươi thông qua cái này lực lượng tinh thần trùng kích đi lên. Nhìn xem có thể hay không phá tan cái này thiên đạo xiềng xích. Thiên Cốc Thần Tôn trầm giọng nói. Những người khác đều gật đầu. Bọn họ từ Lâm Hiên trên thân chứng kiến rất đại khả năng tính chất. Từ thể phách xông lên đánh thiếu chút nữa cái gì. Nhưng kết hợp lên linh hồn chi lực đồng thời trùng kích. Thì có thể phá tan cái này thiên đạo xiềng xích. Bất kể như thế nào. Chúng ta liền chủ yếu truyền thụ ngươi luyện thể chi pháp. Đem thần tộc huyết mạch hiệu quả mở ra đến lớn nhất. Đấu Thiên Thần Tôn trầm mặc sau đó. Mới lên tiếng. Bất quá thiếu chút nữa ý tứ. Ngươi huyết mạch chi lực. Không có chân chính giác tỉnh lên. Chắc là quá lâu thời gian. Huyết mạch đều bị hòa tan. Tại ngươi thế hệ này hơi giác tỉnh một điểm. Nhưng không có triệt để kích thích ra. Phỏng chừng ngươi yêu cầu phản hồi tổ địa một chuyến mới được. Tổ địa, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Là, chúng ta thần chi nhất tộc nơi phát nguyên. Chúng ta đã thật lâu chưa có trở về đi. Không biết bây giờ tình trạng như thế nào. Bất quá phỏng chừng giống như trước. Vẫn là nhân khẩu rất thưa thớt. Đấu Thiên Thần Tôn thở dài lắc lắc đầu nói. Năm người kia trong mắt đều lộ ra tưởng niệm ánh mắt. Vẫn là rất muốn trở về. Các tiền bối không quay về, là vì trần áp cái này thiên đạo xiềng xích sao? Lâm Hiên dò hỏi, là, chúng ta 6 người đều ở đây trong đại trận, trấn áp cái này thiên đạo xiềng xích. Một khi chúng ta rời đi, như vậy ăn mòn tốc độ liền càng ngày sẽ càng nhanh. Chúng ta bây giờ có thể làm đến, chỉ là giảm bớt tốc độ mà thôi. Một khi chúng ta rời đi, tốc độ liền sẽ tăng nhanh ăn mòn. Thiên cốc thần tôn phân tích nói, hẳn là trăm năm một vòng, thì sẽ hoàn toàn bị phong tỏa lại một khỏa thiên đạo hành tinh. Trăm năm nhìn như thật lâu, nhưng trong chớp mắt liền đi qua. Đến lúc đó tu vi càng ngày càng bị đè xuống. Bọn họ liền xong đời. Nếu không bọn họ sớm liền rời đi nơi này. Thật đáng tiếc bọn họ cũng không thể rời đi nơi này. Trừ phi thật là nhân tộc đến sống chết trước mắt. Đến lúc đó coi chừng tại đây cũng không có ý nghĩa. Đối với lần này Lâm Hiên Túc Nhiên khởi kính. Bọn họ mới là chân chính anh hùng. Cả đời chỉ có thể đợi ở chỗ này. Loại đau khổ này có thể nghĩ. Lâm Hiên đột nhiên nhớ tới cái gì. Đưa tay dương ra. Tử tinh cầu từ hồn châu trong tách ra. Cái này tử tinh cầu tuy là cùng hồn châu dung hợp được. Nhưng vẫn có thể bị tách ra. Bị hắn cấp phóng thích trong lòng bàn tay. Hồn châu là không thể nói. Nhưng tử tinh cầu vẫn có thể nói. Hắn không sợ bị phát hiện. Huống hồ bọn họ đều giống như nhân tộc thủ hộ thần. Có ít thứ hỏi thăm bọn họ. Có lẽ sẽ biết càng nhiều một chút. Gần đây ta tìm được cái này tử tinh cầu. Không biết các vị tiền bối biết đây là cái gì ư? Lâm Hiên phóng xuất ra tử tinh cầu lúc. Lập tức liền hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Đây không phải là trước đây thật lâu ta phát hiện tử tinh cầu sao? Bất quá căn bản không cách nào mang đi. Đương thời ta đã cảm thấy đồ chơi này rất cổ quái. Nhưng không có cách nào khác mang đi. Thiên mệnh thần tôn chứng kiến cái này tử tinh cầu lúc. Ngạc nhiên lời nói. Ta cũng đã gặp. Cũng là cầm không đi. Thế nào cũng không mang được. Thật sự là rất cổ quái. Bách thắng thần tôn cũng xem qua cái này tử tinh cầu. Cái này thần kỳ đồ đạc. Bọn họ những thứ này thần tôn gặp qua không lạ thường. Có một số thần tôn chạy khắp nơi. Ngày nào đó có hứng thú liền đợi ở đó một hành tinh một hồi. Vừa may liền phát hiện có chút bảo vật. Có thể cảm giác được trong đó năng lượng ba động. Chính là cùng loại linh hồn chi lực đồ đạc. Đây tuyệt đối là một đại tu luyện linh hồn thần khí. Đấu thiên thần tôn chứng kiến sau khi phát ra tiếng thán phục âm. Những người khác đều gật đầu. Nhưng cũng đối với lần này biểu thị không rõ ràng lắm. Bọn họ có từng thấy. Nhưng cũng không biết đây là vật gì. Đến tột cùng có ích lợi gì. Dù sao mang cũng không mang được. Làm sao còn nghiên cứu. Ngươi có thể được hắn. Đó chính là ngươi duyên phận. Thiên mệnh thần tôn nói ra. Chúng ta đều thấy qua. Nhưng cũng không được nhận thức. Ngươi có thể phải thật tốt nghiên cứu. Nói không chính xác có thể làm cho mình linh hồn nâng cao một bước. Trong mắt bọn họ cũng không có dâng lên lòng tham lam. Cũng không có để lại ý đồ. Đều là đối với này cảm thán thoáng cái. Trong mắt không gì sánh được trong suốt cùng kiên định. Có thể tuyển chọn ở chỗ này trấn thủ thiên đạo xiềng xích. Tâm tính làm sao có thể một dạng. Đối với ngoại giới lưu luyến. Sợ là cũng không có bao nhiêu. Kỳ thực đương thời ta bị thiên đạo xiềng xích. Phong tỏa qua tu vi. Khi ta thu được cái này từ tinh cầu lúc. Trong cơ thể thiên đạo xiềng xích, lập tức liền bị giải khai. Lâm Hiên gằn từng chữ, cho nên ta muốn nếm thử một chút, lợi dụng cái này tử tinh cầu, có thể hay không đối với cái này thiên đạo xiềng xích, sản sinh phá hoại tính chất. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.